đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 535, dẫn sói vào nhà, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, nhưng, cũng chỉ là một giấc mộng không có thật mà thôi. Chỉ là, mặc kệ hắn làm tổn thương chính mình như thế nào, nàng vẫn không hy vọng hắn chết, vẫn ảo tưởng có một ngày có thể trở thành thê tử của hắn, làm nữ nhân của hắn. Nhưng hắn đã, Nhu Y gục đầu xuống, có câu nói, gọi sao trên, gọi trăng trong nước. Đó là điều không thiết thực nhất mà Uất Trì Tà Dịch đối với chính mình mà nói, chính là câu kia. Người nghĩ muốn có chỗ tốt gì? Thấy Nhu Y đã không còn kiên trì nữa, Mẫn Bá Thiên xoay người trở lại, trên mặt mang theo tươi cười thân thiết làm cho người ta có cảm giác thực văn nhã. Nhưng người này, cùng hai từ văn nhã mà nói không thể có quan hệ được. Ta là người Thiên Thương Đảo, nếu Thiên Thương Đảo có chuyện gì, ta không tin Phác Dương Sơn của các ngươi lại bỏ qua chỗ tốt này, ngươi không cho ta một chút thành ý để ta động tâm, vậy ta làm sao có thể phản bội người của mình đây? Tuy rằng, bọn họ đã từ bỏ nàng, nhưng nơi đó vẫn là nơi nàng đã lớn lên. Làm nữ nhân của ta, này đủ chưa? Mẫn Bá Thiên nhìn chằm chằm Nhu Y thật nghiêm túc nói. Vẻ mặt của hắn thật sự rất nghiêm túc, giống như, hắn thích Nhu Y, giống như yêu nàng lắm vậy. Lời này của ngươi thật sự là buồn cười. Ha ha, Nhu Y ha ha cười phá lên, Mẫn Bá Thiên không hiểu nhìn nàng, hắn ở Phác Dương Sơn, không biết có bao nhiêu nữ nhân muốn trèo lên giường hắn đâu. Mà Nhu Y, đã là nữ nhân của U Minh Vương, nữ nhân như vậy, nếu đổi thành người khác, hắn động cũng lười động đến, huống chi là muốn nàng đâu. Này đối với nàng, đã là một ân sủng thật lớn, nhưng Nhu Y thế nhưng. Cười cái gì, nữ nhân của ngươi nhiều lắm, cái kia rất không đáng tin. Nhu Y cười đủ, nàng lau nước mắt ở khóe mắt lúc cười ra, thản nhiên nói. Vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Một cái điều kiện đủ để cam đoan an toàn về sau của ta. Tỷ như thê tử của ngươi, hoặc là thân phận tối cao của các ngươi chẳng hạn. Thê tử của hắn, Mẫn Bá Thiên lắc đầu phủ định, một người đã từng cùng nam nhân khác có quan hệ tuyệt đối không có khả năng trở thành thê tử của hắn. Ta trở về cùng bọn họ thương lượng một chút, tuy rằng, hắn ở Phác Dương Sơn có đủ mọi quyền lợi, nhưng thân phận tối cao này, hắn cũng không thể làm chủ. Ân, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mẫn Bá Thiên hiệu suất không sai, rất nhanh, ngày thứ hai liền quay lại. Phác Dương Sơn chúng ta có thánh nữ, hơn nữa thánh nữ được chọn lựa cực kỳ nghiêm cẩn, Nhu Y, không biết thân phận này, ngươi có vừa lòng không? Thánh nữ Phác Dương Sơn, nàng tự nhiên biết thân phận kia thậm chí so với thiếu đảo chủ Mẫn Bá Thiên này không thấp hơn bao nhiêu. Hơn nữa, này chính là đảo chủ cũng phải nhượng nàng ba phần. Không phải chọn lựa rất nghiêm cẩn sao? Ngươi xác định ta có thể? Nhu Y không tin hỏi. Tự nhiên có thể, Mẫn Bá Thiên tự tin cười, Nhu Y gật gật đầu, đối với Mẫn Bá Thiên vẫy tay ý bảo hắn tới gần một chút. Tà Tâm từng đã cùng ta nói, hắn muốn làm thiếu chủ, nhưng đảo chủ không đồng ý cho nên, hắn nói nếu có cơ hội liền nói cho ngươi làm bộ xuất binh tấn công Thiên Thương Đảo. Ngươi, ngươi ngày hôm qua thế nào không nói? Tà Tâm thế nhưng có ý tưởng này. Mẫn Bá Thiên trừng mắt nữ nhân này thế nhưng lại không nói cho hắn chuyện trọng yếu như vậy. Mẫn Bá Thiên, đừng cho rằng ta không biết ngươi là loại người nào, làm bộ. Góc truyện audio.com, tấn công ngươi có lẽ sẽ đồng ý, nhưng đến lúc đó. Nhu Y cười quyến rũ, Mẫn Bá Thiên xấu hổ vuốt cằm. Ngươi thật rất hiểu ta, Tà Tâm chính là cái đồ con lợn, hắn đây không phải là muốn dẫn sói vào nhà sao? Cách chương.